sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 33, chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ thủ lĩnh ở gần Bạch Việt nhất nên chịu áp lực mạnh nhất, nhưng đám thủ hạ của cô ta dù ở xa, do cấp gen quá thấp, trong khoang tàu kín vẫn chịu ảnh hưởng lớn. Họ không còn sức cầm súng, súng laser rơi xuống đất, đầu gối cũng va mạnh xuống sàn, như không thể chống đỡ, thân thể nặng trĩu, run rẩy không ngừng, thật lạnh, như đang nằm giữa sông băng, dưới thân là băng đá, băng nhọn rơi xuống, từng cái đâm vào ngực, tan chảy vào máu thịt, như thể từ trong ra ngoài, bị đóng băng, đám cướp khổ sở, hành khách khác cũng không khá hơn. Bạch Việt chưa học được cách kiểm soát tin tức tố, nên gần như tấn công vô phân biệt. Alpha và Beta đều bị áp lực nghẹt thở. Đám Hoàng Mao càng không thể tin được. Ngẩng đầu, cổ cứng đờ. Rõ ràng, tin tức tố nghẹt thở này đến từ phía trước. Omega họ suýt đụng vào. Không, không phải Omega. Người này không nói dối. Đối phương là Alpha. Còn có sức mạnh gì ba tê chết họ, nếu lúc đó không có người khác xuất hiện đánh họ, có lẽ họ đã quỳ rạp trên đất, chịu đựng nỗi đau gần chết này. Hành khách khác cũng không khá hơn, họ không biết tin tức tố từ đâu, chưa kịp phản ứng đã bị đờ e xuống đất. Tin tức tố của nữ thủ lĩnh vừa rồi họ cũng từng trải qua, tuy đáng sợ, nhưng so với áp lực kinh hoàng này, chỉ như gặp sư phụ. Có người cấp gen thấp, không chịu nổi, ngất xỉu, trước khi ngất còn may mắn được chết sớm. Cuối cùng, không ai trong khoang tàu còn tỉnh táo. Bạch Việt thấy nữ thủ lĩnh bất tỉnh, chắc không tấn công bất ngờ, mới thu tin tức tố. Cậu đứng dậy, nhìn quanh khoang tàu, cảnh tượng khiến cậu ngạc nhiên. Vô phân biệt, mọi người đều ngã xuống. Như cuồng phong quét qua, không còn gì sót lại. Súng ống vương vãi trên sàn, mọi người cuộn tròn như đang ở nơi cực hàn. Dù ngất vẫn run rẩy, hơn trăm hành khách và đám khách không mời mà đến đều bị tin tức tố đánh ngất. Bạch Việt trước đây chỉ hạ gục được 5 người cùng lúc, cậu đoán sẽ ảnh hưởng đến hành khách, nhưng không ngờ toàn quân bị diệt. Lúc này bên cạnh có tiếng động. Bạch Việt quay đầu, thấy một người còn đứng, là thiếu niên thân thủ lợi hại. Đối phương nhìn cảnh tượng này, gương mặt không chút gợn sóng cũng lộ vẻ kinh ngạc. Xem ra người này cấp gen cũng không thấp. Bạch Việt nghĩ thầm, định đến nói chuyện, bàn cách giải quyết tiếp theo. Nhưng vừa đến gần, đối phương như thấy ma, lùi lại, lưng đập vào tường, tay che nửa mặt. Đừng đến đây. Phản ứng quá mạnh, khiến Bạch Việt dừng lại. Nếu đối phương còn đứng được, nghĩa là không bị tin tức tố của cậu ảnh hưởng. Vậy tại sao lại sợ? Nhưng để trấn an, cậu giơ tay, ý bảo không có ác ý, tôi đã thu tin tức tố rồi. Tuy nhiên, đối phương vẫn đề phòng, mắt xanh băng đầy cảnh giác, bỗng nhíu mày, hơi khom lưng, Bạch Việt cảm thấy không ổn. Cậu sao vậy? Thiếu niên không trả lời, hơi ngước mắt, hốc mắt hơi đỏ, rồi quay người, đi vào khoang tàu. Bạch Việt thấy không ổn, nhưng lắc đầu, không đuổi theo, dù sao, không liên quan đến cậu. Cậu thu tầm mắt, định xem tình hình nhân viên công tác. Theo lời bọn cướp, họ bị trói ở ngoài. Nhưng vừa quay người, cậu khựng lại, Alpha và Beta đều ngất, nhưng Omega vẫn tỉnh. Hơn nữa, họ có vẻ tỉnh táo đến mức B3NS hoạn. Mọi người má đỏ bừng, nhìn cậu với vẻ khát cầu. Trong đó, Luca nghiêm trọng nhất, Bạch Việt lùi lại một bước. Đúng là tin tức tố Alpha gây động D, C cho Omega. Nhưng nếu độ tương thích quá thấp, tình hình sẽ không quá nguy hiểm. Cậu thấy Omega không phản ứng mạnh sau khi nữ thủ lĩnh thả tin tức tố, nên mới tự tin. Bạch Việt nhắm mắt lại, nói thật, một người còn chưa tính, chẳng lẽ đám Omega này mỗi người đều có độ tương thích rất cao với cậu sao? Bạch Việt không tin, Luca chân tay mềm nhũn, tay vịn vách tường run rẩy đứng lên. Bạch Việt, cậu ta vẫn nhớ tên người này. Tôi bây giờ, hình như có chút kỳ lạ. Trong giọng nói mang theo chút nghèn nghẹn, cậu có thể cắn tôi một cái không? Bạch Việt, hay nói đúng hơn, cậu không muốn tin, ngoài Luca ra, những Omega khác cũng liên tiếp đứng lên, vươn tay về phía này. Trạng thái mỗi người đều không bình thường, như thể người đứng trước mặt họ là chúa cứu thế có thể cứu vớt họ khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Bạch Việt tuy rằng biến thành Alpha, nhưng đáng tiếc là, hiện tại mà nói, năng lực đánh nhau của cậu có lẽ còn không bằng Omega. Một hai người thì không sao, mười mấy Omega cùng xông lên, nghĩ đến hậu quả sau đó, khiến người ta rùng mình, nhìn mọi người lảo đảo đi tới. Cậu nhanh chóng quyết định, quay trở lại khoang tàu, thiếu niên tóc vàng nhắm mắt lại, khi mở ra, đã là một mảnh thanh minh. Hắn cài hành lý vào ngăn trên, định đặt lại, thì nghe thấy tiếng bước chân bên tai. Quay đầu nhìn, thấy Bạch Việt chạy tới. Cảnh giác, Bạch Việt bất đắc dĩ cười. Xin lỗi, có thể giúp một tay không? Cậu nghiêng người, lộ ra đám người phía sau. Mấy người này, có thể giúp tôi giải quyết một chút không? Thiếu niên nhìn qua, khi thấy mười mấy Omega mặt đỏ bừng, như thủy triều ùa tới. Hắn im lặng, vài phút sau, thiếu niên đánh ngất người Omega cuối cùng. Hắn ra tay sạch sẽ gọn gàng, mỗi người chỉ một đòn, liền mất ý thức, không chịu thêm đau khổ. Dù không phải lần đầu thấy, Bạch Việt vẫn cảm thấy kính nể. Vóc dáng đối phương không khác cậu là bao, lại rất giỏi dùng xảo thuật. Nếu không phải luyện tập từ nhỏ, khó tưởng tượng tuổi trẻ như vậy có thể có được thân thủ như vậy. Thiếu niên nhìn người Omega cuối cùng ngã xuống, rồi quay người, cậu tên gì? Bạch Việt không ngờ, người có vẻ xa cách này lại chủ động hỏi tên mình. Dù hai người vừa rồi giao tiếp không mấy vui vẻ, cậu vươn tay, lịch sự nói, tôi tên Bạch Việt. Bạch Việt, thiếu niên lặp lại tên cậu, nhưng không bắt tay, cũng không tự giới thiệu. Vẻ lúng túng vừa rồi hoàn toàn biến mất. Lúc này, hắn lại trở về vẻ lạnh lùng ban đầu. Năng lực của cậu rất mạnh, giọng thiếu niên lạnh băng, nhưng hoàn toàn không xứng với cậu. Lời này nói không chút khách khí, nhưng không phải không thể hiểu được. Dù sao, cục diện rối rắm đều phải người khác giúp thu dọn. Ít nhất trong mắt người này, Bạch Việt hiện tại không có thực lực gánh vác sức mạnh này. Bạch Việt buông tay, đúng vậy, sức mạnh này với tôi cũng là ngoài ý muốn. Cậu vừa nói tôi từ nhỏ được cưng chiều, có lẽ đúng, chỉ là tôi hiện tại ở vạch xuất phát, cũng sẽ không dừng bước. Cậu nhìn tay mình, sớm muộn gì cũng sẽ xứng đáng. Có lẽ không ngờ sẽ nhận được câu trả lời này. Thiếu niên có chút ngạc nhiên. Khi định nói gì đó, cửa cabin đột nhiên bị đẩy ra. Một đám thanh niên nam nữ mặc đồng phục ùa vào. Đồng thời, tấm chắn cửa sổ hai bên tàu bay trượt lên. Ánh nắng trắng xóa xuyên qua cửa kính chiếu vào, làm khoang tàu vốn u ám sáng bừng. Bạch Việt và thiếu niên quay đầu nhìn, chỉ thấy người cuối cùng bước vào là một alpha nam. Đầu cạo trọc, thân hình cao lớn vạm vỡ. Trên mặt có vết sẹo dữ tợn, từ giữa trán xuyên qua mắt, kéo dài đến tai, hai tay chắp sau lưng. Khí thế cực mạnh, hắn vừa bước vào, liền dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn. Thử nghiệm liên hợp kết thúc, giọng nói cũng trầm ổn mạnh mẽ như vẻ ngoài. Đôi mắt nâu sẫm đảo qua những người nằm trên đất, cuối cùng dừng lại trên hai người đang đứng. Tiếp theo, tiến hành chấm điểm, cách chương.